Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2625, chuông tang gõ vang. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đinh Lão Tổ đem phân tích của mình, tràn đầy tự tin cáo chi nữ tử tóc trắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng khẽ cười một tiếng. Đơn giản như vậy thủ thuật che mắt, người cũng có thể nhìn ra. Chẳng lẽ ở trong giang hải vực bài binh bố trận võ giả là đồ đần sao? Nàng nhất định phải chừa lại hai cái sơ hở cho chúng ta. Đinh Lão Tổ kinh ngạc hỏi. Tông chủ, ý của ngài là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng cười nói. Ta đoán chừng tại ngươi nhìn chúng yếu nhất hai cái chiến khu. Phía đông chiến khu cùng phía bắc chiến khu bên trong. Bây giờ giấu giếm rất nhiều cường giả. Liền đợi đến chúng ta trúng kế đâu. Không cần từ phía đông chiến khu cùng phía bắc chiến khu tiến công. Để tất cả ma tông võ giả tiến về phía nam chiến khu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Lão Tổ nghe chút, trợn mắt hốc mồm nói ra. Chấm, tông chủ, ý của ngài là muốn từ phía nam chiến khu ngạnh công. Đây chính là Đông Châu Học Cung võ giả trông coi khu vực A. Tại bây giờ giang hải vực bên trong tứ đại chiến khu bên trong. Chỉ sợ chỉ có Đông Châu Học Cung trông coi phía nam chiến khu. Khó khăn nhất công. Cái này thực sự không phải cử chỉ sáng suốt a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng cười nói. Cùng Đông Châu Học Cung đang đối mặt đụng. Đây không phải ngươi vẫn muốn sao? Đinh Lão Tổ nhìn về phía nữ tử tóc trắng. Mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Không nói gì. Thật sự là hắn là muốn mượn dùng nữ tử tóc trắng lực lượng. Đem Đông Châu Học Cung diệt. Cũng tốt khôi phục ma tông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng nói ra. Phía đông chiến khu cùng phía bắc chiến khu. Xem xét chính là thủ thuật che mắt. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Mà phía tây chiến khu bên trong hai đại cương vực cũng không phải dễ trêu nhân vật. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng chúng ta e ngại Đông Châu Học Cung lực lượng. Nhất định sẽ không từ phía nam chiến khu tiến công. Cho nên ta suy đoán phía nam chiến khu bên trong cường giả cũng không tính rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mặc dù không có đọc qua mấy ngày binh pháp, nhưng là ta cũng biết một câu. Người công thành, công tâm là thượng sách. Ở trong giang hải vực bài binh bố trận chỉ huy sứ. Nàng cũng đang đánh cược ta muốn từ chỗ nào tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta cũng đánh cược một lần. Ta liền cược phía nam chiến khu bên trong Đông Châu Học Cung cường giả cũng không nhiều. Bọn hắn hẳn là đều sẽ đi trợ giúp phía đông chiến khu cùng phía bắc chiến khu. Bởi vì bọn hắn phỏng đoán chúng ta sẽ từ yếu nhất địa phương tiến công. Nữ tử tóc trắng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Lão Tổ nghe được nơi đây. Hai mắt cuồng nhiệt nói ra. Tông chủ anh minh. Vậy ta lập tức đi an bài. Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu nói. Động tác mau một chút. Ngày mai hoàng hôn. Khói vàng làm hiệu. Tiến công giang hải vực phía nam chiến khu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng. Đinh Lão Tổ lên tiếng. Đúng. Bát đại sứ giả cũng nhao nhao gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ma tông chỉ lệnh hạ đạt. Đếm không hết võ giả bắt đầu lặng lẽ sờ sờ tới gần phía nam chiến khu. Làm hoàng hôn ngày thứ hai thời điểm. Một mảnh khói vàng từ phía nam chiến khu bên trong quét sạch mà qua thời điểm. Chiến tranh kèn lệnh liền giòn vang rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết tiến giang hải vực, đoạt tài nguyên, đoạt linh dịch, đoạt mỹ nhân. Giết a, ta tài nguyên tu luyện, ta chắc chắn phải có được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ nhân, ta đến rồi. Ha ha ha, giết a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đếm không hết võ giả mang theo cuồng tiếu vọt vào giang hải vực bên trong. Gặp người liền giết, đem thành liền phá. Nhất là phía trước một mảnh khói vàng, che khuất bầu trời đem giang hải vực phía nam chiến khu bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang hải vực, phía nam chiến khu, thất tinh thành. Thất tinh thành tọa lạc tại giang hải vực biên cảnh chi địa. Nguyên bản nơi đây cường giả không nhiều. Thế nhưng là làm phía nam chiến khu phân chia sau đó. Đông Châu học cung đệ tử nội môn vào ở thất tinh thành. Lập tức liền để cái này một tòa thành trì bên trong cường giả nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là còn có hai vị chuẩn thánh tử tự mình đến trong thất tinh thành tọa trấn. Vị này chuẩn thánh tử là được. Thạch Trung Tiên cùng Lãnh Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Trung Tiên vốn là thần thạch vực võ giả. Thế nhưng là hắn trở lại thần thạch vực sau đó. Phát hiện gia tộc của hắn đã sớm bị ma tông đồ sát sạch sẽ. Hắn dưới cơn nóng giận, trở về Đông Châu học cung. Thề muốn đem ma tông chém giết hầu như không còn. Mà hắn lại có người danh xưng bất tử huyết mạch truyền thừa võ hồn. Người này càng thêm cường đại. Chủ động tới đến tiền tuyến. Quan sát địch tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lãnh Vân chỗ tồn tại thần long vực cũng là cực kỳ bi thảm. Lãnh Vân gia tộc cũng theo đó bị diệt. Địch tập, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, trong thất tinh thành gõ chuông tang. Trong cung điện Thạch Trung Tiên mở mắt ra, nghe thấy trong thất tinh thành quanh quẩn địch tập thanh âm, nghe thấy bên tai truyền đến chuông tang. Trên mặt dữ tợn vặn vẹo nói: rốt cuộc đã đến, các ngươi bọn này ma tông cháu trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Châu học cung võ giả chuẩn bị nghênh chiến. Thạch Trung Tiên bước ra một bước, xuất hiện ở trên không của thất tinh thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầm lên giận dữ truyền khắp thất tinh thành bên trong. Đếm không hết Đông Châu học cung võ giả bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trong thất tinh thành đại trận tùy theo mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Thạch Trung Tiên đi vào trên tường thành. Nhìn phía xa đường chân trời phía trên. Một mảnh lít nha lít nhít võ giả áo đen chạy như bay tới. Mà tại bọn hắn trước đó, càng là còn có một mảnh che khuất bầu trời khói vàng. Thạch Trung Tiên nhìn về phía đường chân trời phía trên cấp tốc mà đến võ giả áo đen. Âm thanh lạnh lùng nói: lão tử hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lãnh Vân tầm mắt lại là nhìn về phía cái kia giữa không trung tung bay mà đến, che khuất bầu trời khói vàng. Nhíu mày nói ra, cái kia khói vàng là cái gì? Khói vàng ở trên trời, che khuất bầu trời, tựa hồ có thể che đậy thương khung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma tông trên mặt đất, trên mặt đất, cơ hồ toàn bộ đều ma tông võ giả. Thạch Trung Tiên tầm mắt hung tợn nhìn về phía đám kia đánh tới võ giả áo đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lãnh Vân thì là tại cẩn thận quan sát những cái kia khói vàng. Các huynh đệ, giết cho ta, cho chúng ta chết đi thân hữu báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết sạch ma tông cháu trai. Thạch Trung Tiên giờ phút này vung tay hô to, trong nháy mắt xông vào bên trong chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cùng lúc đó, trong thất tinh thành Đông Châu học cung võ giả nhao nhao xông ra. Giết vào chiến trường bên trong. Trong một chớp mắt, võ giả trong thất tinh thành liền cùng ma tông võ giả kịch liệt chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lãnh Vân thì là đứng ở giữa không trung, nhìn xem cái kia một mảnh che khuất bầu trời khói vàng. Làm khói vàng vọt tới trên không thất tinh thành thời điểm, đột nhiên hướng về thất tinh thành bên trong đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cũng xông về Lãnh Vân. Ở trong đó một mảnh khói vàng đi vào Lãnh Vân trước mặt thời điểm, Lãnh Vân lúc này mới phát hiện, cái này một mảnh khói vàng lại là một loại chỉ có chừng đầu ngón tay ong vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong vàng, Lãnh Vân nhíu mày một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, từng con có chừng đầu ngón tay ong vàng vỗ động cánh, đối với Lãnh Vân đánh tới. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, cấp tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Đồng thời một chưởng đánh ra, đem cái này một con ong vàng đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những võ giả khác liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn cổ quái nhìn xem những này không có ý nghĩa ong vàng đánh tới. Căn bản không có để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là làm những này ong vàng vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, cái kia ong vàng đuôi gai đâm vào trên người của bọn hắn. Lập tức, từng cái võ giả trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên thân xuất hiện thối rữa, khoảng chừng mấy hơi thở ở giữa, liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Đến trên mặt đất, cái này ong vàng vậy mà lại như vậy lực lượng cường đại. Lãnh Vân trông thấy chung quanh võ giả thảm trạng, dọa đến trợn mắt hốc mồm, không dám ở phớt lờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Lãnh Vân nhìn về phía những này ong vàng, có một loại cảm giác da đầu tê dại. Lãnh Vân vội vàng vận chuyển linh lực, thi triển thân pháp, cấp tốc đi xa, muốn chạy ra cái này một mảnh ong vàng bao phủ khu vực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này một mảnh khói vàng phong, số lượng nhiều lắm, che khuất bầu trời, trong một chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thất tinh thành. Trong thất tinh thành mấy trăm vạn võ giả, giờ phút này cùng nhau truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu rên, kêu thảm, cầu xin tha thứ, cầu cứu, các loại thanh âm tựa như lập tức đem thất tinh thành biến thành một tòa địa ngục. Lãnh Vân ở trên tường thành, một bên tránh né ong vàng tập kích, một bên nhìn về phía thất tinh thành bên trong. Bây giờ ma tông võ giả cũng còn không có giết vào thất tinh thành. Mà bây giờ trong thất tinh thành mấy trăm vạn võ giả cũng đã tại ong vàng tập kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến chúng ta bây giờ chống cự, chẳng lẽ Đông Châu đại nạn ngày thật tới rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Vân nhìn xem trong thất tinh thành thảm trạng, để không nổi bất kỳ sức phản kháng. Sững sờ nói, nhìn xem ong vàng ở trong thất tinh thành tàn phá bừa bãi. Hắn tựa hồ giờ phút này đã thấy Đông Châu luân hãm ngày đã không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.